cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Duy ta đắc thắng mới thật sự là bóng đá. Ronaldo có thể một lần nữa chứng minh tại hiện nay thế giới bóng đá không ai có thể đạt tới cùng hắn đồng dạng độ cao. Pele Morumbi sân bóng, Sao Paulo sân nhà. Sao Paulo cùng Juventus tranh tài đang tiến hành bên trong. Sao Paulo trận đấu này khai thác vẫn là ba tiền vệ trụ bảo thủ chiến thuật. Ricardinho, Fabiano cùng ra sân tranh tài biểu hiện ưu dị. Ricardo đều ngồi tại dự bị trên ghế. Kaka thì không trúng cử danh sách lớn. Sướng ngôn viên giải thích lộ ra hiếu khí vô lực. Ngoặc kép, song phương ở giữa sân chiến đấu phi thường kịch liệt. Nhưng là cho tới bây giờ đều không có thu hoạch được quá cơ hội tốt. Sao Paulo sút gôn 6 lần. Có 4 lần là sút ra. Chỉ có 2 lần mạnh bên trong khung cửa phạm vi bên trong. Juventus sút gôn 4 lần. Nó bên trong 2 lần là sút xa. 4 lần sút gôn toàn bộ chệch hướng khung thành. Tranh tài đã tiến hành đến thứ 55 phút đồng hồ. Điểm số vẫn là 0-0. Hiện tại Sao Paulo đội Baptista cầm banh. Lại bị gãy mất. Juventus phản kích. Cái này phản kích tốc độ quá chậm. Nên truyền A, còn tại dẫn bóng, Lugano đưa bóng đoạn xuống. Sao Paulo đưa bóng giao cho Baptista. Tiếp tục tổ chức, Baptista không phải một cái ưu tú người tổ chức. Lúc này nếu như Ricardinho, Kaka, thậm chí tiểu tướng Ricardo có một người ở đây trên. Sao Paulo biểu hiện đều sẽ có chỗ khác biệt. Osvaldo vẫn không thay đổi người ý đồ. Nếu như tiếp tục như vậy nữa. Chỉ sợ trận đấu này sẽ lấy trầm muộn thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Trên khán đài fan hâm mộ cũng lộ ra mặt ủ mày trao. Có thể dung nạp 8 vạn người Morumbi sân bóng. Trận đấu này ước chừng tràn vào 44.000 tên fan hâm mộ. Theo lý thuyết bọn hắn tiếng gầm có thể đem sân bóng cho lật tung. Nhưng là sao Paulo hôm nay đá Pháp. Thực sự khó để cho người ta có kích tình. Càng không ngừng tại bên trong sau trận ngược lại chân. Rất ít nhìn thấy có để cho người ta hai mắt tỏa sáng tiến công. Osvaldo hai tay cắm ở trong túi quần. An lĩnh ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Biểu lộ tương đối buông lỏng. Hiện tại hết thảy đều tại dự định đường ray bên trong. Hắn không thể không biết lo lắng. Coi như đã bình ổn cục kết thúc cũng không có gì lớn. Trận đấu này hắn định ra mục tiêu vốn là bảo đảm bình giành thắng lợi. Thế hòa không phân thắng bại là có thể tiếp nhận. Dự bị trên ghế, Ricardo mặt không biểu tình. Ánh mắt của hắn cũng không có nhìn chằm chằm bóng đá. Mà là tại quan sát Juventus hậu vệ chỗ đứng cùng chạy. Tìm kiếm bọn hắn sơ hở. Chính mình không nhất định sẽ có ra sân cơ hội. Nhưng một khi thu được ra sân cơ hội, liền muốn giống sắc bén nhất bảo kiếm, xuyên thẳng đối phương yếu ớt nhất địa phương. Trước mắt đến xem, sân khách tác chiến Juventus cầu thắng dục vọng cũng không mạnh. Đống tích trọng binh phòng thủ, hai cái hậu vệ biên rất ít kiến tạo, không có để lại cái gì rõ ràng sơ hở. Tranh tài tiến hành đến thứ 71 phút đồng hồ lúc. Osvaldo nghiêng đầu nói. Ricardinho, ngươi đi làm nóng người. Dừng một chút, nhìn ra hắn tại trong đầu rất là kịch liệt mà suy tư một chút. Ricardo, ngươi cũng làm nóng người đi. Ricardo cực nhanh đứng dậy, cởi xuống áo khoác, cùng Ricardo ở bên sân tiến hành đơn giản làm nóng người. Trong lòng của hắn, có một ít nhỏ kích động, cũng không phải là nói trận đấu này rất trọng yếu. Cũng không phải hắn rất coi trọng lần này ra sân cơ hội. Mà là chỉ cần có thể ra sân đá bóng. Hắn đều sẽ có một chút kích động. Tựa như con cá muốn về đến nước bên trong. Cá chậu chim lồng bay về phía Lam Thiên cái loại cảm giác này. Hắn trời sinh chính là thuộc về mảnh này sân cỏ. Lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Tại còn lại phía dưới hơn 10 phút bên trong. Có thể làm được gì đây? Một bên làm nóng người, Ricardo một bên xoay đầu nhìn lấy trận bên trong, tự hỏi, hắn không thích thế hòa không phân thắng bại, không ưa thích thua, chỉ thích thắng lợi, gì ta đắc thắng, mới thật sự là bóng đá. Nói như vậy bắt đầu, hắn kiếp trước có vẻ như cũng không có đá bao nhiêu chân chính bóng đá. Nhưng một thế này, chắc là có rất nhiều cơ hội. Nếu như ta cùng Ricardinho cùng tiến lên trận, sẽ thay đổi ai đây? Sẽ tiếp tục bảo trì ba tiền vệ chủ A. Vậy mình hẳn là liền sẽ thay đổi Ronaldo. Đánh đơn tiền vệ, Ronaldo trận đấu này trên cơ bản toàn trường ẩn hình. Đem hắn thay đổi cũng là nên. Hoặc là, Osvaldo dự định tại tranh tài giai đoạn sau cùng công một cái. Vậy mình liền sẽ thay đổi một tên tiền vệ chủ. Đá ẩn phong hoặc là trước eo. Osvaldo đến cùng là tính thế nào? Ricardo cẩn thận nghĩ nghĩ. Lấy hắn đối Osvaldo hiểu rõ đến xem. Đó là cái chiến thuật tư tưởng tương đối bảo thủ nam nhân. Thiếu khuyết đập nồi dìm thuyền dũng khí. Cho nên, hẳn là sẽ làm đối vị thay người. Để cho mình thay đổi Ronaldo. Tiếp tục đá đơn tiền vệ đi. Thứ 7-6 phút đồng hồ, Ricardo cùng Ricardinho đứng ở bên sân. Thứ 4 trọng tài đã giơ lên thay người điện tử bài. Osvaldo tại làm sau cùng căn dặn, Ricardo, ngươi đi lên về sau, đè vào phía trước nhất, cho phép ngươi cầm banh, lừa bóng, ngươi có thể chính mình phán đoán tình thế, lợi dụng lừa bóng xáo trộn đối phương phòng thủ trận hình. Quả nhiên, là để cho mình thay đổi Ronaldo. Osvaldo chỉ Juventus hai tên trung vệ ở giữa. Nói tiếp, bọn hắn hai tên trung vệ ở giữa lẫn nhau bảo hộ có chút không đủ. Bổ vị có chút chần chờ. Ngươi nói cho Baptista, để hắn chú ý chen vào. Ngươi có thể tại cái kia phạm vi nhiều làm chút văn chương. Hai người phối hợp tốt. Hắn lại quay người. Vỗ vỗ Ricardinho vai, tiến công tổ chức liền giao cho ngươi, giống như trước đồng dạng đá. Ricardinho trước đó bị thương là mắt cá chân bộ ba góc dây chằng kéo. Thương, hiện tại mặc dù còn không có khỏi hẳn, nhưng đá cái mười mấy phút tranh tài có lẽ vẫn là không có vấn đề. Hắn gật gật đầu, được rồi boss, ta sẽ làm tốt. Ronaldo đã đi tới bên sân. Mặt mũi tràn đầy không vui, bờ môi khẽ nhúc nhích, không biết có phải hay không tại hùng hùng hổ hổ. Ricardo chỉ làm không thấy được, xông đi lên cùng hắn nhẹ nhàng ôm một cái. Ronaldo thân thể có chút cứng ngắc, bất quá không nói chuyện, chỉ là xông Ricardo gật gật đầu, lại đặt chân rồi sân cỏ. Cảm giác thực tốt. Ricardo giống như là bị chủ nhân buông lỏng ra vòng cổ chó săn đồng dạng. Vui sướng ở đây trên chạy rồi bắt đầu. Ricardo cùng Ricardinho ra sân. Cho Sao Paulo mang đến hiệu quả nhanh chóng biến hóa. Hai cái người đều là am hiểu ngắn gọn ra bóng. Am hiểu sâu chuỗi tổ chức. Lúc này một trước một sau. Lập tức đem Sao Paulo thế công bàn sống. Ricardo cầm banh. Phân đến phải đường, tầm mắt phi thường khoáng đạt. Ricardo, cùng Baptista làm rồi cái 2-1 phối hợp. Tiến vào, không có sút gôn, hắn đem bóng truyền đến cánh trái sau điểm. Ricardinho đuổi theo sút gôn. Ai nha, lệch một chút xíu, đánh vào bên cạnh trên mạng. Phi thường đáng tiếc, lần này tiến công phi thường có chất lượng. Tiểu tướng Ricardo phi thường sinh động. Đã cho Juventus chế tạo nhiều lần phiền phức. Hắn ở trên trận đấu biểu hiện xuất sắc. Cũng không phải là đàm hoa nhất hiện. Hắn mới 16 tuổi. Chúng ta đối với hắn có rất cao chờ mong. Osvaldo làm ra thay người điều chỉnh sau. Juventus lâm vào bị động. Bọn hắn sẽ có cái gì ứng đối biện pháp đâu. Rất nhanh, Juventus cũng tiến hành thay người. Một tên tiền vệ chủ. Thay đổi một tên tiền vệ, xem ra là dự định đem không điểm số thủ đến kết thúc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,